Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 67, học ma pháp. Mariko cũng không có cân nhắc quá lâu. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hãy cùng Tô Phục nói đáp ứng cái điều kiện này. Dù sao nàng tình cảnh từ không được nàng cân nhắc quá nhiều. Đồng ý về sau Mariko để Blink đưa nàng trở lại chuẩn bị xây dựng một dãy chuyện. Hiếm thấy tới một lần Tô Phục cũng không có ý định nhanh như vậy liền trở về. Tạm thời ở lại nơi này. Ngược lại Lauren, Sonia cũng đều. Hơn nữa theo những người khác cũng có tháng ngày không gặp. Nói đến cái căn cứ này xác thực quy mô không tệ. Giao ăn cùng Thunderbird không biết lúc nào cũng trở về đồng thời gia nhập vào cái căn cứ này bên. Trong, theo Thunderbird đồng thời trở về còn có ca ca hắn hành trình. Không sai, chính là nghịch chuyển tương lai bên trong vị kia. Ngoài ra đủ loại kiểu dáng người biến dị cũng thấy không ít. Chỉ là không thể mấy cái Tô Phục có thể tìm đúng chỗ. Dù sao cụ thế giới thời gian trục bên trong quen thuộc biến chủng người cũng đã trở thành quá khứ. Thức, Tô Phục gian phòng, Lona mang theo hai bình rượu đứng ở cửa, có rảnh không? Đương nhiên, Tô Phục vừa cười vừa nói, ở đây ta hẳn là thanh nhàn nhất một cái. Đồng, đồng, hai bình rượu đắp chính mình bay. Lona đem bên trong một bình đưa cho Tô Phục ở bên cạnh hắn ngồi xuống dương cổ uống một hớp. Rầm rầm, cũ theo khóe miệng chảy xuôi xuống thấm ướt áo thun. Lona bộ dáng này để Tô Phục hơi ngẩn người. Có tâm sự, Lona gật gù. Trước ngươi không phải là muốn tìm Magneto sao? Vừa nhận được tin tức, Magneto chết, trước vẫn không có hắn tâm tích. Nhưng Sentinel không biết làm sao tìm được hắn. Sau đó, điều động hơn 100 đài Sentinel. Magneto chết. Tin tức này để Tô Phục hơi có chút giật mình nhưng rất nhanh sẽ nhưng mà. Dù sao nghịch chuyển tương lai bên trong nếu như không thể nghịch chuyển thành công nói Magneto hẳn. Là cũng chết chắc. Thế giới này Magneto không có trải qua Apocalypse cường hóa thực lực còn không có mạnh như vậy. Hơn nữa chính mình mới vừa xuyên Việt khi đến đợi Magneto chính là cái lão đầu. Quá thời gian dài như vậy coi như Sentinel không sử dụng chỉ sợ hắn cũng sống không bao lâu. Bất quá, Tô Phục nhìn về phía Lona, ngươi, có phải hay không muốn hỏi ta là cái gì Magneto chết ta xem? Lên sẽ rất khổ sở. Lona quay đầu nhìn Tô Phục, nói, bởi vì ta biết rõ hắn là phụ thân ta. Cha ruột, Sophie nói với ta một số chuyện, Magneto là ta cha ruột, hắn đã từng là Hellfire câu lạc bộ chí tôn vương giả. Mà Cuckoo ba tỷ muội vừa bắt đầu mục đích cũng là vì trọng kiến Hellfire câu lạc bộ. Chỉ bất quá cái ý nghĩ này phương pháp cũng sớm đã biến. Lona giải thích nói, Cuckoo là địa ngục lửa câu lạc bộ người. Tô Phục biết rõ Cuckoo ba tỷ muội có bí mật. Không nghĩ tới là bí mật này. Tô Phục đột nhiên nghĩ đến tân thế giới bên trong mới vừa nhắc tới Hellfire câu lạc bộ thời điểm Esme tựa. Hồ có gì đó không đúng. Bất quá khi đó không có suy nghĩ nhiều nhìn dáng dấp cũng vì như vậy. Esme không thể đề cập với chính mình bí mật này nhưng theo Lona thẳng thắn. Các nàng lúc nào nói cho ngươi? Rất sớm trước đây. Còn Magneto sự tình là gần nhất. Lona biết rõ Tô Phục muốn hỏi cái gì, các nàng hẳn là chân tâm. Bất kể là bên này hay là bên kia cũng làm rất tốt. Tô Phục gật gù, ta đã khiến người ta đi đem Magneto thi thể mang về. Sau đó ngươi mang đến bên kia đi. Lona theo nói, để Viper lấy ra cơ nhân thời điểm nhẹ một chút. Sau đó tìm một cái tốt một chút địa phương mai táng. Được. Lấy ra cơ nhân sự tình cũng không. Tính là gì bí mật. Lona thương tâm là bình thường nhưng dù sao nàng theo Magneto không có quá nhiều tiếp xúc. Có huyết mạch quan hệ lại không có thân tình. Một bình rượu uống xong Lona đứng dậy rời đi. Buổi tối hôm đó Magneto thi thể bị mang về. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục mang theo Magneto thi thể trở lại tân thế giới. Trở lại tân thế giới, Tô Phục đem Magneto thi thể giao cho Viper, đồng thời dặn vài câu tin tưởng Viper hẳn phải biết nên phải làm gì. Sau 3 ngày, Tô Phục mở ra xuyên Việt chi môn, đem Lorna từ cựu thế giới nhận lấy đi Magneto phần mộ. Nhìn, lễ, tế một hồi, cái này tới tới lui lui gần như đi qua 10 ngày. Tô Phục lần thứ 2 đi gặp Hela, lần thứ 3 gặp mặt. Hela thái độ coi như không tệ, chí ít không có hô đánh giết. Đương nhiên hy vọng nàng nhiệt tình hoan nghênh Tô Phục cũng không có khả năng lắm. Có thể làm cho nàng thả xuống kiêu ngạo thân phận, đem Tô Phục bình đẳng đối xử cũng đã rất tốt. Tuy nhiên Tô Phục luôn mồm luôn miệng làm cho nàng quên nữ thần thân phận. Nhưng Hela không thể chính thức làm được. Bằng không nói nàng tình nguyện vĩnh viễn bị giam ở đây. Báo thù sẽ không để cho nàng vứt bỏ thân phận mình. Tô Phục không lên tiếng, chỉ là đưa bình rượu đi qua. Hela nhận lấy đường ùng ục cô một hơi hết mức uống sạch, sau đó nhìn về phía Tô Phục, ngươi tên là gì? Rốt cục chịu nhớ tới hỏi tên a. Ta tên Tô Phục. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi nói Asgard đã quên ta tồn tại, vậy ngươi tại sao biết rõ chuyện của ta? Hơn nữa còn đối với Asgard như vậy hiểu biết. Hela lại hỏi, ta biết rõ sự tình còn nhiều nữa. Ta có thể dạy ngươi ma pháp, nhưng ngươi làm sao bảo đảm trong vòng 100 năm để ta rời đi nơi này? Hela hỏi, ta không cần cho ngươi bảo đảm, bởi vì ngươi duy nhất có thể nhìn thấy người là ta. Duy nhất hy vọng người cũng là ta. Hơn nữa ngươi rất rõ ràng ta có thể tự do ra vào nơi này. Coi như ta bây giờ còn không thể mang ngươi rời đi, nhưng cũng là có khả năng nhất mang ngươi rời đi. Ngươi ma pháp, đầu tiên muốn, Hela đón đến, một hồi lâu sau bắt đầu chậm rãi nói đến, cái này vừa mở miệng chính là cơ bản nhất ma pháp tri thức. Tô Phục tự nhiên chăm chú nghe tới, ở đây Hela triển khai bất ma phương pháp, thế nhưng nàng ma pháp xác thực không kém, đủ loại kiểu dáng ma pháp tạm thời không nói chuyện. Hela nhất là mang tính tiêu chí biểu trưng ma pháp, được gọi chung là vinh dự bàn tay. Có thể đem ma pháp năng lượng dẫn vào trong tay tăng cường lực lượng. Nàng có thể dễ dàng bóp nát búa tho, chỉ sợ cũng nguyên nhân này. Sau đó mỗi 7 ngày ta sẽ tới một lần. Có nhu cầu gì đồ vật ngươi có thể nói cho ta biết. Lần sau mang cho ngươi lại đây. Hela lắc đầu một cái. Vậy lần sau gặp. Tô Phục cũng không có quá nhiều dừng lại, sau khi rời đi về đến nhà hắn liền bắt đầu dựa theo Hela nói phương pháp bắt đầu tu luyện ma pháp. Chỉ là, ma pháp có tốt như vậy học sao? Đại bộ phận Asgard nhân sinh đến liền có như vậy thiên phú, ở thêm vào hậu thiên học tập mới có. Thể có được cường đại ma pháp, đối với Tô Phục cái này người mới học tới nói có thể không dễ như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.